Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 13. Khao khát nhân tài. Sau khi cơm nước xong, Ân Tịch Ly quay về nhà của Tề Diệt trước, nhanh chóng thu dọn hết hành lý rồi cáo biệt Tề Vương gia. Tề Vương gia mặt mày rạng rỡ ra nghênh đón. Hôm nay cả buổi chiều, Vương gia đã cùng Tề phu nhân nói chuyện thật lâu với Tề Linh. Tề Linh còn bảo đói bụng, ăn được chút ít điểm tâm, biểu lộ thần thái đều rất vui vẻ tinh nghịch. Đời này Tề Vương gia dường như chưa từng nhìn thấy nàng không bị ốm đau bệnh tật hành hạ nàng, thần sắc tươi tắn vui vẻ như vậy, cảm thấy lão thiên gia cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hy vọng Linh Nhi nhà hắn sau này sẽ được hưởng đại phúc phận. Trước khi quay lại Tề phủ, Ân Tịch Ly không quên lát trong bổi lợp bợp, biểu tình thoáng ngây ngốc. Biết Ân Tịch Ly phải đi, Tề Vương gia tuy không muốn, nhưng dù sao, đối với thanh niên, tiền đồ vẫn quan trọng nhất. Để có thể lọt vào mắt xanh của quý tư, đích thực phải là một đại nhân tài. Sau này nhất định sẽ có cơ hội để làm quan đồng triều. Ân Tịch Ly hỏi thăm bệnh tình của Tề cô nương. Lão Vương gia nói đã ổn, còn không ngừng tán dương Hạ Vũ là thần y. Ân Tịch Ly khuyên Tề Vương gia nên hảo hảo yêu thương Tề Linh, vì kiếp này của nàng trắc trở. Tề Vương gia hướng Ân Tịch Ly nói rằng khuê nữ của hắn đã trải qua nửa đời khổ ải, nên về sau nhất định phải càng trân quý nàng hơn, rồi cảm khái gật đầu. Mà kỳ thực trong hồi ức cả đời này của Tề Linh, chỉ nhớ duy nhất là 2 năm được gọi là hạnh phúc vẹn toàn. Rồi thì nửa đời trước ốm đau, nửa đời sau cơ cực, cái gọi là hồng nhan bạc mệnh cũng chỉ thế mà thôi. Ân Tịch Ly thu thập hành lý xong, đi theo quý từ đến phủ thừa tướng. Viên Liệt và Viên Lạc cũng xin cáo từ, nên mọi người vừa vặn đồng hành. Viên Lạc tỏ ra thân thiện với Ân Tịch Ly, hỏi đông hỏi tây. Ân Tịch Ly thuận miệng đối đáp đôi câu, cũng đủ chọc cho hắn phải cười ha hả. Còn Viên Liệt vẫn duy trì chút cảnh giác đối với Ân Tịch Ly. Người này dường như có quá nhiều bí mật. Ân Tịch Ly bị Viên Liệt theo dõi sau lưng đến phát bực, trong lòng tự nhủ, hai huynh đệ Viên gia này cái gì cũng biểu hiện hết ra ngoài. Một tên là mặt cười tiểu lão hổ, tên còn lại thì nhất định là mặt lạnh tiểu lão hổ. Sau khi chia tay ở khúc rẽ, Ân Tịch Ly cùng Quý Tư lên xe ngựa hồi phủ. Quý Tư hỏi Ân Tịch Ly, Mẫn công tử một bụng đầy học vấn tài năng như vậy, phải chăng có chí hướng rộng lớn cao xa? Ân Tịch Ly nhìn Quý Tư, quả thật không muốn làm tổn thương tấm lòng hiền tướng của ông ta, cho nên chỉ cười cười nói, Quý tướng, ta cũng không có chí hướng to tát gì cả. Vậy còn vinh hoa phú quý? Quý Tư hỏi. Ân Tịch Ly nhún vai, gia cảnh của ta cũng quá sung túc rồi, không ham tiền tài. Vậy vì sao? Quý Tư hỏi. Tận lực học tập, khổ luyện 10 năm, tất nhiên là phải có mục đích lớn lao chứ. Ta đọc sách 10 năm không nghỉ, chưa hề gian khổ học tập, cũng không hề thấy đó là vất vả à. Ân Tịch Ly nói, chẳng qua là vì yêu thích đọc sách thôi. Chỉ đơn giản vậy sao? Quý Tư hỏi. Ân Tịch Ly gật đầu. Quý Tư khe khẽ cười nhìn Ân Tịch Ly, Mẫn công tử không để tâm đến việc làm quan sao? Ân Tịch Ly nhướng mày cười lắc đầu, một chút cũng không nghĩ tới. Vì sao? Quý Tư lại hỏi. Là bởi vì quan trường hiểm ác, hay là thích được tự do tự tại? Ân Tịch Ly gãi đầu. Quý tướng, trên đời này có một số việc đã được định sẵn. Con người không thể thay đổi. Điều đó ta tin. Quý tư gật đầu. Nếu gặp phải 3 năm đại nạn hoặc là 3 năm đại loạn, cho dù hiền đức minh quân cũng không thể làm cho quốc thái dân an. Ân Tịch Ly mỉm cười. Nói chuyện với quý tư rất thoải mái. Người này không chỉ thông minh mà còn biết tránh cho người khác thấy họ ngu dốt, nên được lòng rất nhiều người. Ta cảm thấy có một cái gì đó khiến ngươi sợ phải không? Quý tư đột nhiên hỏi. Ân Tịch Ly sửng sốt, quay mặt nhìn quý tư. Là cái gì? Quý tư ngẫm nghĩ. Nói thế nào đây? Mẫn công tử không giống kẻ sợ chết. Khi thấy người vì Trần Miễn mà giáo huấn Hạ Viêm Nghiễm, ta nghĩ người không quen nhìn bất công trong thiên hạ. Nghe tiếng đàn của người, biết rõ người đang lo lắng cho bách tính lầm than. Bên cạnh đó còn có sự kính phục đối với những quân nhân tận lực vì nước nhà. Tại sao lại không vì bọn họ mà làm điều đó? Người không giống loại người lãnh đạm, hay là bên trong có nguyên nhân gì? Ân Tịch Ly lặng lặng nghe quý tư nói, cũng không trả lời, chỉ cười mà không nói. Quý tư đích thật là người thông minh. Có điều, hắn không quen tranh luận, cũng không thích lý giải. Chỉ cười nhạt, một mực im lặng. Quý tư liền thôi truy vấn, tội gì phải ép uổng. Chẳng qua, thư sinh này là tài cao thâm, nhưng lại không dùng vào chính sự, thật đáng tiếc. Sau đó, hai người chuyển sang luận sách, trời Nam biển Bắc, thật là hợp ý. Về tới phủ, Ân Tịch Ly đi thẳng đến thư phòng của quý tư. Thấy đủ mọi thể loại sách nằm đầy ở một vách tường. Vốn mặt dày nên nhảy lên an tọa trên giường trúc trong phòng của quý tư. Đọc hết quyển này đến quyển khác. Quý tư cũng không đuổi hắn đi, đích thân đem sách để bên cạnh hắn. Bản thân thì đến thư án ngồi xuống, xem các công văn từ khắp nơi đưa về. Quý tư đọc một lúc, đột nhiên lắc đầu, thở dài nói. Cần phải chi ngân lượng để cấp phát, nhưng quốc khố lại rỗng à. Ân Tịch Ly đang xem sách, liếc qua nhìn quý tư, thấy hắn mặt ủ mày chau, liền hỏi. Hoàng thất của Nam Cảnh Vương Triệu xem ra cũng tương đối tiết kiệm. Mấy năm trước, hắn phải còn rất nhiều của cải lưu lại. Quốc khố sao lại cạn kiệt được? Vô ích. Quý tư lắc đầu nói. Mấy năm nay liên tục chinh chiến, bạc đều dùng vào đó. Những năm gần đây dù mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cũng chỉ đủ cho các địa phương được sung túc mà thôi. Ân Tịch Ly khẽ gật đầu. Muốn làm đại sự gì hả? Vì sao phải chi ngân sách? Thương hà ngập lụt, cần phải trị thủy. Quý tư thở dài. Phần lớn các châu huyện địa phương đúng là có phần ăn không ngồi rồi. Ân Tịch Ly thản nhiên nói. Thương hà trải qua huyện Hứa, khiến cho huyện Hứa mỗi năm đều gặp đại hồng thủy. Kỳ thực có thể đào một con kênh dẫn nước, nhất là xung quanh thị trấn còn trồng rất nhiều lúa nước. Hơn nữa sông hồ dày đặc, lại dựa vào địa thế, mực nước sông chênh lệch với mực nước biển khá lớn. Sông thích hợp để tưới tiêu canh tác. Nếu làm ruộng bậc thang kết hợp với nguồn nước, chẳng phải là đã vẹn cả đôi đường. Quý tư liền gật gù. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi phân phó về cho các quan quyên phụ cận, cũng là nghe tay này bỏ qua tay kia, không ứng dụng được. Hay. Ân Tịch Ly vừa cười vừa lắc đầu nói. Quý tướng ra lệnh cho vài quan viên thì có tác dụng gì chứ? Huyện nha, phủ nha, nhiều lắm thì cũng có mấy trăm nha dịch. Còn quân binh Nam Hải thì phân tán tứ phía, phải đi chinh chiến, không đủ nhân lực để tu sửa công trình thủy lợi. Thế nhưng, đại công trình này cần quy mô đến trên vạn người thi công à. Giải quyết thế nào đây? Quý Tư hỏi. Tổ chức lao dịch sao? Ai? Ân Tịch Ly vội khoát tay. Lao dịch, binh dịch và sưu thế, ba vấn đề này chính là tối kỵ. Nhớ năm đó Thủy Hoàng Đế vì vi phạm quá nặng ba điều này mới khiến cho dân chúng làm than. Không được. Kỳ thật, muốn tổ chức một công trình với mấy vạn người cũng không khó. Không cần dùng tới quan phủ, tìm phú nông bản địa là được rồi. Phú nông bản địa? Quý Tư tò mò. Tìm 10 hộ giàu nhất xuất thân ở các châu thành phụ cận Lạc huyện. Những hộ này nắm trong tay hàng ngàn mẫu ruộng phì nhiêu. Tất nhiên có rất nhiều nông dân đến các hộ đó canh tác. Một khi lũ lụt đến thì họ sẽ thất thu. Những phú hộ kia cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đưa bản vẽ công trình cho những hộ này, phân phó phú nông bản địa tổ chức cho dân chúng đào mương máng, dẫn nước tưới tiêu cho ruộng bậc thang, gây dựng quan hệ với quan phủ, để cho bọn hắn đừng vơ vét tài sản của phú nông. Việc trị thủy này thành quả tốt là tạo phúc đời sau cho con cháu, ai lại không muốn làm? Triều đình thì chỉ có thể miễn giảm đi sưu thuế cho những phú nông kia chỉ trong một thời gian, ban thưởng bằng cách tuyên dương, kết quả tự khắc sẽ có bạc đổ về lấp đầy quốc khố. Còn nếu ngài đem bạc trong quốc khố ra phát xuống qua tầng tầng lớp lớp tham ô, cuối cùng đến được tay phủ nha gặp nạn, nhiều lắm chỉ còn phân nửa. Cho dù địa phương đó đem hết ra trị thủy, muốn làm gì thì cũng không đủ khả năng, đành phó mặc. Lại có thêm người vì thiên tai mà chết, cuối cùng chính bản thân họ sẽ biển thủ bạc, thi công qua loa. Thượng cấp cũng vì muốn hưởng lợi mà đương nhiên không truy cứu. Cho nên bạc hỗ trợ đó phát ra là vô ích. Quý Tư nghe xong liền gật đầu. Diệu kế à? Ân Tịch Ly nhìn kỹ hắn, thấy mặt hắn mang đầy tiếu ý, biết rõ hắn đang thử mình, đành lắc đầu tiếp tục đọc sách. Quý Từ lê ư hừ một tiếng, hỏi Ân Tịch Ly. Tây Nam tiểu quốc lại có chiến loạn. Ân Tịch Ly lật trang sách hỏi. Là tranh ngôi hoàng vị hay các tiểu tộc nội chiến? Là nội chiến, Quý Tư trả lời. Nội chiến thì không đáng ngại. Ân Tịch Ly dở sách. Tuy rằng thiệt thòi cho dân chúng ngoại tộc, nhưng đối với Trung Nguyên mà nói là tuyệt đối có lợi. Quý Tư cười hỏi. Vừa rồi Mẫn công tử có đề cập đến chuyện tranh ngôi hoàng vị, vì sao vậy? Ân Tịch Ly ho khan một cái. Thông thường thủ lĩnh của các đại tộc phía nam tuổi tác đã khá lớn, đôi bên lâu lâu có xung đột cũng không đáng kể. Có điều ngàn vạn lần phải đề phòng những nhân tài mới xuất hiện, kẻ mới vào cuộc so ra luôn có giả tâm cao hơn. Quý Tư gật đầu tiếp tục xem tấu thư. Ân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm. Thật chất lúc trước hắn xem thiên văn nhận thấy rằng có chút bất thường. Vốn dĩ Viên Liệt là chòm đế tinh vương sáng nhất tại phía đông nam, có 10 phần khí phách, hiện tại đã đủ lông đủ cánh. Nhưng hôm trước hắn lại phát hiện ở phía tây nam biên thùy có một chòm đế tinh mạnh mẽ đang đi lên, chưa kể còn có xu hướng đối kháng với Viên Liệt. Tóm lại trong thời điểm này tây nam chắc chắn sẽ loạn, nhất định sẽ xuất hiện một vài nhân vật khó lường chống lại Nam Cảnh vương triều. Quý Tư lại ho khan một tiếng. Kế tiếp, Mẫn công tử, về vấn đề buôn bán muối lậu. Ân Tịch Ly cũng đành chịu, nhìn Quý Tư cười. Quý tướng, ngài đừng thử ta nữa à, để cho ta bình tâm đọc sách một lát đi. Tốt nhất ngài cũng nhanh lên một chút, rồi còn dùng bữa nữa. Quý Từ cười có ý đồ. Được, ta đây hỏi vấn đề cuối cùng. Ân Tịch Ly nhìn hắn, ý bảo hắn cứ hỏi. Quý Từ đột nhiên cười hỏi. Mẫn công tử, có phải thầy tướng số không? Ân Tịch Ly vốn đang uống trà, liền sặc một hơi. Ho khan, rồi dừng mắt quan sát Quý Từ. Đột nhiên thấy hắn chuyển sang cười đầy ẩn ý, thì thầm. Trước kia ta đã có cơ duyên kỳ ngộ, được một vị cao nhân giải sơ qua. Biết hiện nay có mấy chòm sao sáng nhất, gọi là đế tinh. Lúc này đế tinh mới đang tỏa hào quang vạn trượng, trong khi đế tinh cũ thì là ám đạm. Hơn nữa tứ phía hầu như có bầy sói đang rình rập, mây mù phủ lấp, làm cho lúc tỏ lúc mờ, không minh bạch được. Ai, khó khăn à. Đế tình vì thế cô tịch, không ai giúp đỡ, thật sự đáng thương. Rõ ràng ở phía bắc có một chòm sao chổi từ xa đến, nhưng vẫn một mực không tương trợ. Quý Tư nói xong ngước mắt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly bắt đầu lộ ra dáng vẻ bối rối, đặt chén trà xuống, dùng ống tay lau nước trà khắp trên người, không nói tiếng nào. Trong đầu chỉ nghĩ đến phương pháp ứng đối. Trên mặt trống bổi của người chính là càng khôn bát quái trận, tục xưng là thần toán đồ. Quý Tư thản nhiên nói. Vị cao nhân dạy tin tưởng cho ta nói, nếu hữu duyên gặp được người dùng vật dụng bói toán này, ngàn vạn lần không thể nào để vụt mất. Người này có tài năng làm biến chuyển thiên hạ. Ân Tịch Ly khóe miệng hơi trễ xuống, lườm Quý Tư, trong lòng tự nhủ. Xong rồi, xong rồi. Vốn tưởng rằng đây là một người phúc hậu, không ngờ lại là kẻ giả trâu ăn thịt hổ à. Quý Tư thoáng cười giả hoạt. Mẫn công tử, ngày đó khi ta gặp người đã phái người thăm dò một chút. Ở phương Bắc có trấn Thanh Vân. Trùng hợp ở chỗ, nghe nói trong trấn Thanh Vân có một tuấn mỹ thư sinh, họ Ân, được ca tụng là thần toán. Ân Tịch Ly hít ngược vào một hơi lãnh khí, lòng lại nhủ. Không hổ là quốc tướng à. Hảo giáo hoạt à, sập bẫy rồi. Quý Từ lại càng cười đến lộ vẻ cáo già. Ân công tử, giấy không thể gói được lửa. Ta là người bình thường, xuất ngôn cẩn trọng. Một khi nóng giận, sẽ dễ dàng nói hưu nói vượng. Bằng không như vậy đi, dù người có tham gia khảo thí, chưa chắc sẽ dùng thực tài để thi. Có điều, nếu người dám không dự thi, hoặc là vờ vĩnh thì... Ân Tịch Ly trợn tròn mắt. Thì ngài làm gì? Quý Tư mỉm cười. Liền bẩm báo hoàng thượng, bố cáo thiên hạ. Ngươi, Ân Tịch Ly, đại tài tử, biết thuật càng khôn thần toán, kiểu nào cũng sẽ lăn qua lăn lại, khiến người cả đời không cách nào bình an đọc sách được. Ân Tịch Ly lấy hết vào một lượng lãnh khí, trố mắt nhìn Quý Tư. Tướng gia, vì cớ gì mà ngài lại làm như vậy à? Quý Tư hắc hắc cười thống khoái. Không có gì, cứ coi như ta khác nhân tài đi. Chàng vạn, Viên Liệt cùng Viên Lạc đưa Hạ Vũ tới phủ của Quý Tư để tìm Ân Tịch Ly. Liền gặp Ân Tịch Ly đang ngồi tại cửa phòng khách của phủ thừa tướng, hai tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực, lầm bầm lầu bầu. Ôi, gừng càng già càng cay nha. Nay gặp phải người lợi hại như thế, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà. Hết chương 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!